Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, đệ 551 người Hoa Khôi chung tới. Chẳng lẽ còn muốn học vũ, múa cột có thể sao? Đúng rồi, Ngu Cơ ngươi chỉ có màu trắng cùng màu lam yếm sao? Ân, Ngu Cơ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi yếm đều quá nhỏ. Nhan sắc cũng khó coi. Tính, ta tạm chấp nhận dùng dùng đi, Ngu Cơ trầm mặc. Nàng ở tiêu hóa đại ly này đoạn ý tứ trong lời nói. Ân, quá tiểu, nhan sắc khó coi. Ngươi đây là khinh bỉ ta phẩm vị đâu? Vẫn là khinh bỉ ta dáng người. Còn có, tạm chấp nhận dùng. Đây là tương lai khi đâu? Vẫn là qua đi khi? Ngươi là ở trưng cầu ta ý kiến sao? Ngu Cơ hơi hơi nghiêng đầu hỏi nàng, không phải, ta đã mặc vào, có điểm khẩn, bất quá không có việc gì, như vậy mới có thể ra hiệu quả. Tễ một tễ, càng no đủ, Ngu Cơ quyết đoán lại lần nữa trầm mặc. Xuân Hương. Ngoặc kép chấm than, thảo, Hoa Khôi chi dạ trung quy là bắt đầu rồi. Ngọn đèn dầu ồn ào náo động, diễm lệ tuyệt tuyệt, đại môn khai rất nhiều lần, bởi vì rất nhiều người không ngừng tới. Hơn nữa thân phận có chút cực kỳ tôn quý, có chút cực kỳ xuất sắc. Cái này làm cho Phong Mãn lâu nội nguyên lai một ít người đều rất là kỳ quái, tỉ như hiện tại. Đi vào đại môn nội hai cái công tử, một cái bạch y, một cái áo lam, tuấn giật mỹ lệ đến làm tất cả mọi người chứng đau. Lần nữa cảm giác được lúc ấy cái kia đáng khinh nam tư tưởng cảnh giới chi cao thâm, Lan Tuyết khó có thể đem chính mình ánh mắt từ này hai cái nam nhân trên người thu hồi. Khó trách Hoa Nương có đôi khi nói Mỹ là chẳng phân biệt nam nữ, Kinh Thiên Dương hừ lạnh một tiếng. Nàng mới hoàn hồn, ánh mắt một bên, đó là thấy được góc đối kia thanh y biến thái nam tử chính cười như không cười đến nhìn chằm chằm. Kia hai cái nam tử, đậu má, Mỹ nữ đều cho các ngươi nam nhân chiếm cứ. Này Mỹ nam các ngươi nam nhân cũng muốn chiếm. Này hai người là, Công Tôn Ân Đức vẫn luôn cau mày, nhung dạ ánh mắt đảo qua mặt sau mấy cái vị trí chung người. Này mấy cái, đều là mặt sau mới đến, một đám đều gương mặt thực xinh, có chút lại giống như đã từng tương tự cảm giác, a. Nhưng thật ra thú vị, lại là một cái quần ma loạn vũ đêm đi. Nhung dạ cười lạnh dày đặc, một lát sau, Hoa Nương lên đài, tiếng chuông luôn mãi vang. Chư vị, canh giờ tới rồi, Hoa Khôi chi dạ, bắt đầu. Nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, đó là có vô số điều màu rèn từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Từng điều xen kẽ, mềm mại như nước, sâu chuỗi trong đó, mọi người còn chưa gặp người. Đó là nghe được lượn lờ tiên âm đến đàn sáo chi nhạc. Nhạc tới, một đám mỹ nhân chân đạp tơ lụa từ trên trời giáng xuống. Kia nhu mỹ mũi chân xẹt qua tơ lụa, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, giống như cửu thiên huyền nữ dưới tòa mỹ nhân. Một đám đều che bạch diện mà đến, rơi xuống đất. Xoay người, ống tay áo tung bay chung, từng sợi hương bay tới, có thể tô người cốt, chặt đứt người chàng, mỹ, cực mỹ. Không có người không ở người như vậy cùng cảnh chung cảm giác được vui vẻ thoải mái, cũng bởi vậy mà. Lần cảm chờ mong này đó mỹ nhân khăn che mặt lúc sau mặt đừng nói dùng thần thức dò hỏi khăn che. Mặt chân dung lời nói ngu xuẩn. Gần nhất sẽ không có người như vậy không hiểu tình thú. Thứ hai này khăn che mặt là đặc thù chế tạo mà thành. Là phòng thần thức thăm xem tổng cộng 300 mỹ nhân. Dừng ở to như vậy trong đại sảnh các góc cụ là dáng người quyến rũ người, ha. Hoa Nương. Năm nay các người Phong Mãn lâu nhưng thật ra có tân ý a. Còn lộng khăn che mặt, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đoán xem này trong đó có vị nào là Ngu Cơ? Thu Thủy cùng Họa Mi chờ mỹ nhân sao? Có người tìm niềm vui vui đùa nói, Hoa Nương nghe vậy cười. Tươi cười rất là đắc ý. Chư vị, các nàng còn không phải Hoa Khôi đâu. Không có một cái là cái gì? Thiệt hay giả? Đa số người bị chấn kinh rồi. Ám đạo này đều không phải Hoa Khôi. Kia lần này Hoa Khôi chi dạ chuẩn bị Hoa Khôi là có bao nhiêu mỹ? Ngu Cơ những người này là sớm bị người biết. chẳng lẽ còn có mặt khác tuyệt đỉnh mỹ nhân? Muốn nói bình quân trình độ tựa hồ cũng đến đề cao rất nhiều đi, cái này làm cho rất nhiều người đều hưng phấn không thôi. Một lát sau, Hoa Nương vỗ vỗ tay, này đó tơ lụa đều bị rút về. Kia 300 mỹ nhân một đám e lệ ngượng ngùng đến đi vào các đình chung, ở đây người xương cốt đều phải tô. Đó là một đám lộ ra háo sắc biểu tình, cấp hừng hực đến ôm trầm này đó mỹ nhân giở trò lên, một cái đình chung. Kia hai cái nhan sắc nhất tuấn mỹ nam tử đều là khẽ nhíu mày. Bạch y nữ tử đầu ngón tay một chút chén trà, vài sợi trà phong giật tán dựng lên, đem bốn cái tiến vào nữ tử nhẹ nhàng một quyền, dừng ở bên sườn vị trí thượng, bốn vị cô nương hảo sinh ngồi. Bồi ta hai người xem diễn, có không? Dù cho là bị cự tuyệt, cũng là như thế mỹ lệ người, càng là như thế thanh tuấn văn nhã, như thế nào không cho nhân tâm phục. Bốn cái mỹ nữ đó là đồng thời gật đầu, áo lam mỹ nam nhìn bạch y mỹ nam liếc mắt một cái, nhu nhu mỉm cười, nhung dã đám người sợ là ở tra xét chúng ta thân phận, không sao. Mấu chốt không ở hắn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngạnh kháng này hai đại công tử? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Mấu chốt cũng không ở bọn họ, áo lam mỹ nam trầm mặc một hồi, tiện đà cười, mấu chốt ở chính ngươi sao? Thật đúng là trước sau như một đến tiêu sái a, bên sườn. Quỷ kiếm sầu lạnh lùng phiết ngoài đình liếc mắt một cái. Một đám mỹ nhân tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chúng sinh trăm thái. Hoa Nương đem hết thảy xem đập vào mắt đế, hơi hơi mỉm cười, hiện tại bắt đầu, hoan nghênh đệ nhất vị hoa khôi vào bàn. Nàng kêu ly cơ, động lòng người tiếng ca vang lên. Như chim hoàng oanh minh thúy liễu, cái thứ nhất hoa khôi. Đó là nhất không xuất sắc, vứt trang dẫn ngọc sao. Nhưng là như vậy tiếng ca, vẫn là làm không ít người đều cực kỳ kinh ngạc. Sau đó chậm rãi trầm mê, tiếng ca tới, người cũng ra tới, áo vàng mỹ nhân, kiều nhu mỹ lệ, như mây trong rừng áo vàng tiên tử, lại là mang khăn che mặt một khúc bãi. Áo vàng mỹ nhân đôi tay giao điệp trong người trước, lẳng lặng mà nhìn phía dưới vô số quan to hiển quý cùng cường giả, một đôi cắt thủy mắt e lệ ngượng ngùng, thực mau. Phía dưới người đó là có phản ứng, một khối ngọc bài bị ném mạnh đi lên, 5000 thượng phẩm. Lấy khăn che mặt đi, đó là một cái cả lơ phất phơ sắc mặt phủ phiếm thanh niên công tử, đây là đầu ngọc. Ngọc cao giả, nhưng đến mỹ nhân, tự nhiên cũng có thể làm mỹ nhân vì hắn gỡ xuống khăn che mặt, có lẽ có người ta nói. Này mỹ nhân mặt cũng chưa gặp qua, sao có thể làm người vung tiền như rác đâu. Sai rồi, ngươi hẳn là trái lại lý giải mỹ nhân không trích khăn che mặt đều như thế mê người. Kia chân dung đâu? Sau lại đầu ngọc ngọc bài tăng tới 8000 thượng phẩm. Ly cơ gỡ xuống khăn che mặt, một mảnh ồ lên tiếng động. Kia đầu ly cơ đến nam tử cực kỳ đắc ý, cùng người bên cạnh thổi phồng đến. Ha, lão tử ánh mắt không tồi đi. Ly cơ quả nhiên là thực mỹ, giống như mua bán hàng hóa đến ngữ khí, rồi sau đó. Tỳ bà tiên tử, áo lam tiên tử, nóng bỏng, lãnh diễm. Lãnh khốc, cái gì cần có đều có. Làm người không kịp nhìn, đầu ngọc giá cả cũng càng ngày càng cao. Đệ 20 vị hoa khôi, càng là đoạt được 10 vạn thượng phẩm giá cao, cái gì kêu thổ hào. Đây mới là thổ hào. Đây mới là ngợp trong vàng son, ao rượu rừng thịt. Đệ 20 hoa khôi cũng bất quá là ở tại hoa khôi tháp lầu 4. Ta nhưng thật ra có chút chờ mong lầu 5, lầu 6 hoa khôi. Kinh Thiên Dương cười, tươi cười bừa bãi làm càn, đằng trước đình chung, nhung dã cách mấy cái đình, xa xa hỏi công tử chính. Công tử chính, hiện giờ còn không thấy ngươi đầu ngọc, chính là chưa thấy được thích. Công tử chính cười, các ngươi không cũng còn không có sao. Thứ tốt, luôn là muốn tới mặt sau. Người nói đúng không? Phù Tô, công tử Phù Tô đạm đạm cười. Không đáng đáp lại, rất khó tưởng tượng như vậy như ngọc nam tử sẽ ở như vậy hỗn loạn dâm uế hoan. Cảnh mỉm cười như lúc ban đầu, đây mới là thật sự đáng sợ, chư vị. Kế tiếp là đệ 21 vị. Hoa khôi lâu lầu 5 mẫu đơn, mẫu đơn. Bách Hoa Trung vì vương, mẫu đơn ăn mặc đoan trang quý khí hoa lệ váy dài. Từ một bên chậm rãi đi vào. Tuy rằng không phải khiêu vũ, lại là từng bước như vũ bộ. Tuy rằng không phải ca hát, lại là thấp giọng ngâm sướng thơ như ca, phong hoa tuyết nguyệt. Dương xuân bạch tuyết, như thế phong nhã thoát tục, rất nhiều thế gia công tử giống như thấy được một người cao quý điển. Nhã mỹ nhân bất hạnh lưu lạc phong trần, trìu mến sao. Càng có rất nhiều chiếm hữu sao, mẫu đơn hợp nhau quyển sách. Trên mặt khăn che mặt theo gió hơi hơi phiêu động, tay nàng chỉ hơi hơi khúc khởi. Một rũ mắt, nhất liễm mi, toàn ở cao nhã bên trong, hoa nương đám người nơi đài phía trên. Có một treo không hành lang, hồng y đại ly dựa vào ở cây cột bên cạnh. Xuân hương đứng ở bên người nàng, vẻ mặt cung kính, đại ly phiết nàng liếc mắt một cái, cười nhạo. Nữ nhân này nhưng thật ra có thể nhẫn. Rõ ràng hận không thể đem nàng ăn dường như, cho nên đại ly cảm thấy nàng thật chuyên nghiệp. Sau đó liều mạng đến sai xử nàng. Nhìn phía dưới mẫu đơn, thật đẹp a. So với phần lớn tiểu thư khuê các đều phải tới điển nhã. Khó được ta phong mãn lâu còn có người như vậy, đại ly trong miệng tán thưởng, xuân hương phiết. Nàng liếc mắt một cái, cười lạnh, cao nhã. Người nhìn xem trọng, đột nhiên, trên đài mẫu đơn bước chân vừa chuyển, bỗng nhiên nện bước nhanh lên, vũ bộ, tới, vốn dĩ cho rằng nàng là ngâm thơ, nguyên lai còn có vũ bộ sao, thả vẫn là tiết tấu như thế cấp vũ bộ, bất quá này như thế nào nhảy nhảy, xôn xao, bên ngoài xa y bị quẳng, gió thổi, không, là nhân thủ cởi ra quẳng, đại ly thiếu chút nữa đem hàm răng khái ở mộc lan thượng. Thảo, như vậy cũng đúng. Tiếp theo, nội váy, cũng bay lên, phi rơi xuống phương, chọc đến rất nhiều thế gia công tử ngao ngao thẳng kêu, ha. Thoát, lại thoát, thoát đến hảo, hảo một cái mẫu đơn a. Thoát đến hăng hái, đây là tương phản, nguyên lai cao quý nữ tử. Chớp mắt liền biến thành múa thoát y nương. Tức khắc làm không khí vô cùng hải lên, hoa nương đứng ở góc. Cười. A, này mẫu đơn nhưng thật ra có vài phần quyết đoán, rầm rầm. Từng cái quần áo bỏ đi. Cuối cùng, đó là dư lại trên dưới hai kiện bên người chi vật cùng một kiện như có như không đến lụa mỏng, mẫu. Đơn vũ bộ ngừng, cái trán có hơi hơi bạch hãn, phía dưới người bắt đầu đầu ngọc. Hy sinh vẫn là có hồi báo. Một gia giá đó là 7 vạn, sau lại càng là mãnh liệt bạo trướng. Siêu Việt phía trước 10 vạn không là vấn đề, ân. Nàng trên đầu còn sẽ ra mồ hôi. Mệt, không đến mức đi. Đại ly đối này đó thổ hào tiêu xài không có gì hứng thú. Phía trên cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia đài là hoàn toàn cấm pháp lực. Thả trọng lực là thường lui tới ngàn lần nếu là muốn khiêu vũ ca hát. Đều phải cụ bị không tầm thường thực lực cùng sức chịu đựng. Phong mãn lâu hoa khôi. Chưa từng có một cái là đơn giản, xuân hương cau mày. Tựa hồ có chút thổn thức, đại ly chọn mi. Lại là nghe được phía dưới đột nhiên truyền đến lãnh lệ mà bừa bãi tiếng cười, nếu đã thoát tới rồi. Này phân thượng, không bằng lại thoát vài món hảo. Làm cho lão tử xem cái minh bạch, người rốt cuộc có đáng giá hay không lão tử tiêu tiền. Ngoặc kép, hết chương.